La bàn vận mệnh, chương 880. Khởi động, gocchuyenaudio.com. Triệu Quảng sau khi hạ phàm liền che giấu tay âm thầm, phát triển thế lực Thiên Võng, bố cục toàn bộ tu chân giới. Mục đích tự nhiên là vì tiêu diệt 11 thế lực lớn khác đồng thời hạ phàm, trong đó tự nhiên là lấy Đại La Kiếm Tông làm cường địch cuối cùng. Đại La Kiếm Tông truyền thừa kiếm thuật phi thường lợi hại, mặc dù là nhân viên chiến đấu Thiên Võng tỉ mỉ bồi dưỡng, cũng hơi có không bằng. Cứng đối cứng cho tới bây giờ không phải phong cách của Thiên Võng, một phen bố cục này liền tốn trăm năm thời gian, tuy chưa bố trí hoàn mỹ, nhưng cộng thêm chuyện của Trình gia, đủ để bù lại chênh lệch trong đó. Theo Dương Thiên Vấn ra lệnh một tiếng, Thiên Võng từ trên xuống dưới liền bắt đầu vận hành thao tác tốc độ cao. Trương Linh Phượng phụ trách hậu cần trợ giúp, sớm đã đem các loại đan dược chuẩn bị đầy đủ hết, hơn nữa giao cho Triệu Quảng. Hì thức thu nạp tình báo khắp nơi, tùy thời đợi mệnh. Lục Kim Thiên Vệ đã nghỉ ngơi hồi phục đợi mệnh, đúng giờ có thể xuất động. Cái gọi là Thiên Vệ đó là toàn bộ trẻ mồ côi Thiên Võng tự hành thu nạp trong thiên hạ cho hắn giáo dục chính quy từ nhỏ bồi dưỡng hẳn lên. Có tư chất chiến đấu đều được xưng là Thiên Vệ, bọn họ không có tên, chỉ có danh hiệu, nếu có thể lập công lớn, cũng có thể tự do lựa chọn là thoát ly Thiên Vệ, có được tên họ của mình, hoặc là lựa chọn ở trong Thiên Vệ tấn thăng. Bởi vì Thiên Võng là một cái tổ chức nghiêm mật, chỉ nhìn quyền hạn cao thấp, bất luận tu vi cao thấp, mà quyền hạn đến từ công lao chính người này lập công lao càng lớn, quyền hạn càng cao, mà địa vị cũng liền càng cao. Thiên Võng cũng không ngăn cản thành viên tự do bên trong thành lập tông môn hoặc môn phái của mình, cũng không ngăn cản bọn họ có gia nhập môn phái khác hay không, cho nên, rất nhiều thành viên Thiên Võng ở mặt ngoài phần lớn có một thân phận mặt mũi, hoặc là chủ một nhà, hoặc là các loại tinh anh hoặc trưởng lão một tông môn nào đó. Chuyện được lấy tại Chuan Phao, VN chỉ có Thiên Vệ mới là bộ đội chiến đấu lệ thuộc trực tiếp ở trong Thiên Võng, chỉ cần một ngày chưa thoát ly Thiên Vệ, như vậy người này liền vĩnh viễn chỉ có thể sống trong bóng tối, chính là binh khí chiến đấu cường đại nhất của Thiên Võng. Thiên Võng vốn chính là một cái tổ chức cực kỳ nghiêm mật, không cần lo lắng vấn đề trung thành, từ lúc sinh ra bắt đầu, liền vẫn che giấu ở thế gian, xưa nay không lấy mặt mũi thật gặp người. Thiên Võng một giới này ở dưới Triệu Quảng chủ trì đã làm tốt tất cả chuẩn bị ứng đối, tùy thời có thể hướng Đại La Kiếm Tông thậm chí 10 đại tông môn khác đồng thời làm khó dễ. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn hạ mệnh lệnh là tiêu diệt Đại La Kiếm Tông, Triệu Quảng tự nhiên sẽ không đồng thời làm khó dễ đối với 11 thế lực lớn. Ở sau khi Dương Thiên Vấn cùng Trình Gia Tam Thiếu đạt thành hiệp nghị không lâu, tu chân giới vốn gió êm sóng lặng lại nổi lên đột biến, Đại La Kiếm Tông chiếm lấy động tiên số một đại lục, dưới chướng nắm giữ nhất lưu môn phái không dưới 20 cái, nhị tam lưu tông môn liền càng là vô số kể, hàng năm những môn phái này đều sẽ dâng cống rất nhiều thiên tài địa bảo cho Đại La Kiếm Tông, có thể nói là phong quang vô lượng. Triệu Quảng chưa lập tức xuống tay với Đại La Kiếm Tông. Vậy thật sự tổn thất quá lớn, mất nhiều hơn được, mà là ở sau khi trưng cầu ý kiến Dương Thiên Vấn, ở trong một đêm tiêu diệt ba cái tam lưu tông môn thủ hạ. gocchuyenaudio.com, của Đại La Kiếm Tông, ba cái tam lưu tông, ở trong mắt Đại La Kiếm Tông căn bản không coi là cái gì, đừng nói ba cái chính là 300 cái, bọn họ cũng sẽ không để ý. Vì sao Triệu Quảng không chọn 20 cái nhất lưu tông môn kia hạ thủ? 20 cái nhất lưu tông môn dưới Đại La Kiếm Tông thống trị tiêu diệt một cái, xa so với ba cái tam tông môn mạnh hơn nhiều. Không phải Thiên Võng không có thực lực này, mà là Thiên Võng muốn tài bẩn. Việc này, là Thiên Võng phái ra cao thủ, lấy danh Trình ra tam thiếu. Sau khi diệt hai cái nhị lưu tông môn đều để lại huyết thư trả thù Đại La Kiếm Tông, hơn nữa đem bảo vật Trình ra đạt được cũng lưu lạc ra ngoài. Vốn ba cái tam lưu tông môn bị diệt đối với tu chân giới mà nói không tính là cái gì, đừng nói là đỉnh cấp thế lực còn lại, cho dù là chủ tử của bọn họ cũng sẽ không quá để ý, nhưng Trình gia sau khi nhận được chuyện bảo vật mà bị diệt môn bị lưu lạc ở dưới Thiên Võng đưa đẩy, toàn bộ tu chân giới đều biết Đại La Kiếm Tông vì bảo vật tiêu diệt Trình gia. Trình gia chính là một cái tu chân gia tộc nhất lưu, có một ngũ kiếp tán tiên chống lưng, trong tộc cao thủ nhiều như mây, cùng một cái thượng môn, một cái trung môn cùng một cái hạ môn trong 12 đại đỉnh cấp thế lực có quan hệ cưới xin, hơn nữa quan hệ không tệ. Nhưng chính là một gia tộc lớn như vậy ở trong một đêm bị diệt môn, có thể làm được một điểm này, chỉ có 12 đại đỉnh cấp thế lực, trong đó phạm vi thế lực của Chiến Hồn Tông không ở Đông Vực có thể gạt ra. Muốn tiêu diệt Trình gia tất nhiên cần xuất động tiên nhân, mà cần xuất động tiên nhân đến cướp bảo vật đủ để chứng minh giá trị bảo vật này. Ở dưới Thiên Võng thúc đẩy, toàn bộ thế lực đều biết chuyện Đại La Kiếm Tông tiêu diệt Trình gia cướp đoạt bảo vật của Trình gia. Đương nhiên, những cái này đều là đồn đãi, cho dù nghe xong, mọi người cũng là nửa tin nửa ngờ, nhưng bọn họ sẽ tra. Vô luận Đại La Kiếm Tông làm được hoàn mỹ như thế nào nữa, bí ẩn như thế nào nữa cũng sẽ lưu lại một chút dấu vết. Những thế lực này mỗi cái đều không phải ăn chay lớn lên, đều có bản lãnh của mình, từ trên một ít dấu vết đã khẳng định tính chính xác của lời đồn. Ít nhất cao tới trên 9 phần. Vậy là đủ rồi, Trình gia bị diệt đã trở thành sự thật. Cho dù là mấy đại đỉnh cấp thế lực cùng Trình gia có quan hệ cũng không đáng, bởi vì một cái Trình gia đã không tồn tại, mà cùng Đại La Kiếm Tông khai chiến mọi mặt. Chuyện không có lợi ích sẽ không ai đi làm. Nhưng mà bảo vật của Trình gia lại hấp dẫn vô số người chú ý, ở dưới Thiên Võng vận hành thao tác, những hình dung về bảo vật này có rất nhiều bản cũ truyền ra, vô luận bản cũ nào cũng đang cố ý vô tình kéo về phía thần vị. Tiền tài động lòng người, huống chi là kinh thế chi bảo, thậm chí có trên 5 phần có thể là nhiệm vụ hạ phàm của bọn họ lần này, lúc này toàn bộ đỉnh cấp thế lực đều ngồi không yên nữa. Ồ ạt phái ra sứ tiết liên lạc các thế lực lớn, tề tụ một sảnh, trao đổi công việc kết minh. Tuy không có chứng cứ biểu hiện Đại La Kiếm Tông chiếm được thứ bọn họ đều muốn có được, nhưng chỉ cần có một chút khả năng như vậy, các thế lực cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa nay còn là cơ hội tốt liên hợp cùng nhau tiêu diệt Đại La Kiếm Tông. Ở dưới Tam Hợp Phái, Thủy Kính Môn dẫn đầu, bao gồm Chiến Hồn Tông cũng phái người đường xa mà đến tham dự lần tụ hội 11 thế lực lớn. Góc truyện audio.com, này, mục đích là đối phó Đại La Kiếm Tông. Ở dưới Thiên Võng cố ý xây dựng, cùng với dưới ảnh hưởng của thành viên Thiên Võng thẩm thấu ở các môn các phái, các thế lực đều hưởng ứng, đem Đại La Kiếm Tông cô lập lại. Ích lợi, vẫn là dưới ích lợi sai khiến, 11 thế lực lớn liên hợp lại. Tiêu diệt Đại La Kiếm Tông, đầu tiên đem một phương ảnh hưởng vững vàng nhất loại bỏ ở ngoài trò chơi, đây là một ích lợi lớn. Sau đó là mục đích mọi người hạ phàm, khối bia đá bị hạ cấm chế kia, mặc kệ có trong tay Đại La Kiếm Tông hay không, cho dù là một chút khả năng đã đủ rồi. Lần này liên minh, mọi người cũng không thể làm được đồng tâm đồng đức, nhưng ai cũng sẽ không bỏ qua một cái này, cơ hội tiêu diệt Đại La Kiếm Tông, ở dưới thỏa hiệp cùng nhượng bộ lẫn nhau, trải qua nửa tháng thương thảo, rốt cuộc đã xác lập minh ước. 11 nhà chia đều toàn bộ Đại La Kiếm Tông, mặc kệ là thế lực hay là tài nguyên, đều là 11 nhà chia đều. Hơn nữa cùng nhau lập minh ước, ở trước khi tiêu diệt Đại La Kiếm Tông, không thể nội loạn, nếu không thế lực còn lại cùng tiêu diệt. Lời thề tiên nhân thề là khẳng định phải tuân thủ, cho nên mọi người đều rất yên tâm, ít nhất ở trước khi tiêu diệt Đại La Kiếm Tông, mọi người đều không cần lo lắng bị người ta ám toán linh tinh. Đại La Kiếm Tông quá cường thế cũng quá bá đạo. Nhiều năm như vậy trôi qua, uy danh Đại La Kiếm Tông có thể nói là tồn tại uy phong nhất, cường thế nhất tu chân giới, cho dù đều là dưới 11 thế lực lớn thống trị, cũng có không ít tông môn dưới sự cai trị bị Đại La Kiếm Tông tiêu diệt. Câu cửa miệng, đánh chó phải ngó mặt chủ, hành vi của Đại La Kiếm Tông đã sớm làm cho 11 thế lực lớn có rất nhiều bất mãn, đây cũng là chỗ nguyên nhân liên hợp. Đan khí tông mấy năm nay bởi vì mua bán đan dược tích nhân mạch rộng, thanh danh là tốt nhất, cho nên lần này liên minh tuy là Tam Hợp Phái, Thủy Kính Môn dẫn đầu, nhưng thật sự được chọn làm minh chủ lại là đan khí tông Trương Linh Phượng. Lại bởi vì Trương Linh Phượng là mỹ nữ, cho nên mọi người đều có chút chịu phục. Cái này thật ra cũng là một loại thỏa hiệp, một đám đại nam nhân ai cũng muốn cướp làm người đầu lĩnh liên minh, nhưng ai cũng sẽ không nhường, chỉ có để cho Trương Linh Phượng đến đảm nhiệm. Trương Linh Phượng cũng có cái năng lực này, ở sau khi đảm nhiệm minh chủ, liền biến đổi phương làm cho mọi người lập lời thề, ở trước khi liên minh tan rã, bất cứ sai phái hợp lý nào đều nghe theo nàng ra lệnh, nếu không nàng sẽ không làm cái minh chủ này, các ngươi chọn người khác đi. Các tiên nhân đều là tinh anh các môn các phái thượng giới, tự nhiên sẽ không tiền cận như thế, cũng nhận thức được tầm quan trọng của thống nhất hợp tác, cho nên đáp ứng, ở trước khi liên minh giải tán, do Trương Linh Phượng toàn quyền làm chủ. Minh chủ xác lập rồi, cái liên minh này coi như là ổn định xuống, sau đó chính là thương thảo vấn đề các môn các phái xuất binh bao nhiêu. Ai cũng muốn giữ lại thực lực để cho người khác chống đỡ ở phía trước, nhưng mỗi người đều hiểu, không ra chút máu là không có khả năng. Lại là một phen tranh luận, trong lòng người nào cũng có giới hạn của mình, đều đang theo lý cố gắng. Trương Linh Phượng không hé răng, thờ ơ lạnh nhạt, bọn người kia ồn ào tới mặt đỏ tai hồng, một chút cũng không có phong phạm của tiên nhân thượng giới. Trong lòng cũng đang tính toán, đan khí tông phải lấy ra bao nhiêu. Góc truyện audio.com, thực lực mới có thể chặn miệng bọn người kia, cách chương.